Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 272, Hồ Điệp lưu tinh bộ. Đúng vào lúc này, tiếng còi đến, trọng tài phát bóng, trọng tài đem bóng ném lên một khắc này, Dương Quân cười lạnh một tiếng, chợt lập tức nhảy lên, không thể không nói, Dương Quân thật là đỉnh phong tuyển thủ. Cái nhảy này, so Uông Lam nhảy thế nhưng là cao nhiều, bởi vì Dương Quân xuất thủ quá nhanh, cho nên Dương Quân trực tiếp đem bóng đưa đến phía sau mình đồng đội bên cạnh. Phanh phanh phanh, theo đập bóng rổ âm thanh vang lên đến, Dương Quân một đoàn người nhanh chóng hướng về Hạ Minh vòng rổ chạy đi, mà Hạ Minh bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Phòng thủ, phòng thủ. Theo Uông Lam gầm lên giận dữ, Lâm Thanh một đoàn người tất cả đều là trở về thủ. Sợ bị Dương Quân một đoàn người dẫn bóng một dạng, thế nhưng là lúc này Dương Quân một đoàn người chuyên nghiệp tính thì hoàn mỹ thể hiện ra. Vô luận là bọn họ chỗ đứng vẫn là cái gì, đều là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không thể không nói, Dương Quân xác thực muốn so Uông Lam một đoàn người mạnh lên không ít. Đến mức Uông Lam, đoán chừng cũng chỉ cùng bọn hắn những thứ này đồng đội thực lực một dạng. So với Dương Quân, vẫn là kém không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, Lưu Đồng thì là nhìn chằm chằm sân thi đấu. Trận đấu này, không có gây nên quá nhiều người chú ý. Cũng không người đến nơi này xem so tài. Rất nhiều chuyện tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Bất quá một ít công việc nhân viên vẫn là biết. Những người này cũng ở phía xa nhìn lấy nơi này trận đấu. Mặc dù nói Lưu Đồng có rất mạnh tự tin, nhưng là trận đấu bắt đầu giờ khắc này, hắn như cũ vẫn là vô cùng khẩn trương. Ném rổ, đúng vào lúc này, Dương Quân đột nhiên một cái động tác giả, vứt bỏ Lâm Thanh, lúc này ném bóng, hai phần, làm dẫn bóng một khắc này. Cái này làm cho cả Cự Phong đội đều là hoan hô lên. Mà về phần Thiên Lam đội, thì là sắc mặt tái xanh nhìn qua tình cảnh này. Mẹ, đáng giận, người này tất cả đều là tức giận bất bình. Bị Cự Phong đội dẫn bóng. Cái này để bọn hắn vô cùng không cao hứng. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Cự Phong đội dẫn bóng. Nhưng là không thể không nói. Cái này Cự Phong đội thực lực xác thực phi thường cường đại. Loại này cường đại. Để bọn hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Càng là vừa vặn, Lâm Thanh vốn cho rằng Dương Quân sẽ làm động tác giả. Nhưng là Dương Quân động tác giả thật là làm. Nhưng là chính bởi vì cái này động tác giả dẫn đến Lâm Thanh không thể ngăn lại Dương Quân. Còn bị Dương Quân ném lam, khiến hắn có thể không tức giận sao? Ha ha, không nên tức giận, trận đấu vừa mới bắt đầu. Hạ Minh cười vỗ vỗ Lâm Thanh bả vai, sau đó nói, một hồi các ngươi bắt đến bóng, tất cả đều ném cho ta đi, ta để bọn hắn một phần đều lấy không được. Cái này, Lâm Thanh một đoàn người tất cả đều là nhìn, về phía Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đây chính là chơi bóng rổ à, chơi bóng rổ không là một người trận đấu, mà chính là toàn bộ đoàn đội trận đấu à. Đem bóng truyền cho Hạ Minh. Đây không phải nói đùa sao? Trước đó Uông Lam thì cùng Hạ Minh từng có một lần cơ hội hợp tác. Lần này làm Hạ Minh lần nữa nghe được câu này thời điểm. Khiến Uông Lam cả người trước mắt đều là sáng lên. Hắn nhưng là biết Hạ Minh chỗ kinh khủng. Lúc đó cũng là bởi vì bọn họ đem bóng đều gửi cho Hạ Minh. Cái này để bọn hắn thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Loại kia cơ hồ tuyệt vọng điểm số thì sửng sốt để bọn hắn cho đuổi theo. Khi đó Uông Lam thì vô cùng cẩn thận Hạ Minh. Riêng là nhìn đến cất cánh một khắc này, càng làm cho Uông Lam nhiệt huyết sôi trào. Ít lấy lời vô ích, biết có bóng, nhìn chính xác cơ hội, toàn bộ gửi cho Hạ ca. Là đội trưởng, đối với Uông Lam lời nói, bọn họ vẫn tương đối tuân theo. Nhưng là bọn họ cũng biết, lại lúc này, là không thể lên phân tranh. Một khi lên phân tranh thì đại biểu bọn họ tức là mất đi trận đấu này. Lúc này Hạ Minh đứng tại Dương Quân trước mặt, khóe miệng vẩy một cái. Lúc này Dương Quân khóe miệng ở giữa cầm lấy một tia cười lạnh. Lúc này đập chơi bóng rổ, muốn vòng qua Hạ Minh. Có điều Hạ Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Dương Quân liên tiếp làm mấy cái động tác giả, nhưng là Hạ Minh dường như xem thấu ý hắn đồ, khiến Dương Quân bị kinh ngạc. Làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Ngay tại Dương Quân giật mình thời điểm, đột nhiên Hạ Minh động. Hạ Minh cái này nhất động để Dương Quân giật nảy cả mình. Ngay sau đó Dương Phàm trực tiếp đem bóng theo Dương Quân trong tay cho đoạt tới. Cái gì khiến Dương Quân đối thủ đều là giật nảy cả mình? Dương Quân là bọn họ đội trưởng, cũng là chi đội ngũ này tiên phong. Muốn nói thực lực, toàn bộ đội ngũ bên trong chỉ có Dương Quân thực lực là mạnh nhất mạnh nhất. Thế nhưng là Dương Quân lại bị Hạ Minh trong tay đoạt bóng. Cái này sao có thể? Công kích, nhanh lên chỗ đứng. Công kích, làm Hạ Minh cướp được bóng một khắc này. Uông Lam quát to một tiếng, mà Dương Quân đội ngũ thì là nhanh chóng trở về thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh quả bóng này là vô luận như thế nào đều không tiến vào. Thế nhưng là, đúng vào lúc này Hạ Minh thì là nhẹ nhàng ném đi. Cái này bóng dường như hóa là một cái đường vòng cung, hướng thẳng đến bóng rổ khung bay đi. Bành, vào thời khắc ấy, bóng vậy mà tiến. Ba phần, trời ạ, lại là ba điểm banh. Ha ha, chúng ta dẫn bóng. A, Lâm Thành bọn người cao hứng hét lớn một tiếng. Bọn họ đều nhao nhao lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Xem xét lại là Dương Quân, sắc mặt tái xanh. Không sai mà vừa lúc này, một đạo to rõ thanh âm tùy theo vang vọng ra. Các ngươi, còn kém xa lắm đây. Một câu, từ đầu chí cuối trả lại. Cái này tức Dương Quân một đoàn người sắc mặt tái xanh, đều là vô cùng khó coi. Lúc này Dương Quân cười lạnh, lạnh giọng nói, thật sao? Trận đấu bất quá là vừa mới bắt đầu. Dương Quân sắc mặt tỉnh táo nhìn lấy Hạ Minh. Nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, khiến Dương Quân đồng đội đều là cảm thấy phát lạnh. Chợt hắn đồng đội tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào nhìn lấy Dương Quân. Đội trưởng lần này là thật giận. Ha ha ha, rất lâu không nhìn thấy đội trưởng Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ. Không biết hiện tại đội trưởng đã mạnh đến cái dạng gì cấp độ. Hừ, đám này vô tri gia hỏa. Vậy mà chọc giận đội trưởng sử dụng Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ. Truyền thuyết đây chính là đội trưởng sư phụ phát minh một loại đặc thù bộ pháp. Loại này bộ pháp vô cùng lợi hại. Nghe nói năm đó đội trưởng sư phụ lại là đánh nam, chọc giận đội trưởng, lần này muốn để Thiên Lam đội một phần đều cầm không. Tại thời khắc này, Cự Phong đội khí thế dâng cao. Tại chỗ người tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Phát bóng, tại phát bóng một khắc này, tại chỗ người tất cả đều là lạnh lùng nhìn qua trong tràng. Ngay tại lúc Hạ Minh chuẩn bị đoạt bóng thời điểm, đột nhiên Hạ Minh cảm giác mình mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh trực tiếp lẻn đến trước mặt hắn, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, bóng thì bị cướp đi. Thật là nhanh tốc độ, khiến Hạ Minh giật nảy cả mình, thì liền Uông Lam một đoàn người đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện tốc độ cho giật mình. Uông Lam nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện Dương Quân, khiến Uông Lam cũng là giật nảy cả mình. Cùng lúc đó, tại chỗ bên ngoài, Lưu Đồng thì là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua tình cảnh này. Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.